Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, oan ra ngõ hẹp gặp nhau. Hoa Tảo Diệp Thối cùng Tiêu Diêu Động Thiên Trưởng chiêu số. Vận kình phương pháp ta nhớ lăn dưa đủ nội kình làm ủng hộ. Ta có thể đem cái này hai quyển võ công tùy tâm sở dục ứng dụng ra. Tại Khô Lâu Đảo tiếp nhận Horus Đại Sư huấn luyện hậu kỳ. Ta tự thử đem cái này hai môn chiêu số biến hóa phức tạp công phu. Phân tách hóa nhập mình chiến đấu hệ thống. Phát hiện đạt được chỗ tốt tuyệt không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Phổ phổ thông thông một chiêu. Dùng tại nơi thích hợp. Uy lực liền sẽ lớn không hề tầm thường. Trên chiến trường biến hóa hỗn loạn. Địch nhân tuyệt đối sẽ không dựa theo ta ý tứ ra bài. Phán đoán động tĩnh của địch nhân sau đó là một kích chí mạng chiến thuật. Cũng không phải vạn vô nhất thất. Một khi gặp tu vi tinh xảo, có thể lâm thời biến hóa chiêu số địch nhân. Ta liền cần có ứng biến chuẩn bị ở sau. Hóa giải địch nhân lôi đình phản kích. Có được năng lực như vậy địch nhân. Một thân tu vi đều tương đương không tầm thường. Phản kích cũng là như thiểm điện cuồng phong. Nhanh sẽ cho người không kịp muốn nên như thế nào ứng biến. Lúc này bình thường rèn luyện quen lưu mà cực chiêu số. Liền sẽ tự nhiên mà nói bằng vào cơ bắp sinh ra phản ứng. Hóa giải nguy cơ. Nếu như nói Horus đối với sự huấn luyện của ta là để cho ta bước vào chiến đấu đại môn. Như vậy ý nghĩ này lại làm cho ta chân chân chính chính tiến vào võ học thiên địa. Cứ việc tại Khô Lâu Đảo ta cũng chưa hoàn thành đem Phi Hoa Tảo Diệp Thối cùng Tiêu Diêu Động Thiên. Trưởng phân tách hóa nhập chiến đấu công việc. Cũng cho ta sức chiến đấu có cực lớn vượt qua. Những vật này Horus Đại Sư cũng không có dạy ta. Ta hoài nghi cái này tiểu lão đầu đối ta lưu lại kỳ thủ. Trong khoảng thời gian này có nhàn. Ta vừa muốn đem cái này hai môn võ công triệt để hoàn thành chiến đấu ứng dụng. Buổi sáng ngồi xuống luyện khí. Buổi chiều rèn luyện sao sao. Ban đêm tu tập hai bộ võ công. Tại Cam Mỹ Lạc Thôn mấy ngày. Ta nhật trình an bài tràn đầy. Hoàn toàn quên đi người dẫn đạo nên có tự giác. Không lại tại nhiều như vậy nguy hiểm kích thích dưới. Đường lôi bọn hắn đối rèn luyện năng lực chiến đấu. Vẫn rất có lòng cầu tiến. Nếu như không có ngoài ý muốn. Ta tám thành chút một mực tại nơi này ở lại. Dù sao 10 người bên trong đã có 2 tên chiến sĩ. Của ta thành tích còn không tính xấu. Nhưng là tại Cam Mỹ Lạc Thôn ngây người 7 ngày sau đó. Các thôn dân nói thiên tai quân đoàn đến yêu cầu xúc vật. Đào móc mộ địa thời gian lại muốn đến. Chúng ta nhóm người này không thể không lần nữa tụ tập trung một chỗ. Thương lượng làm như thế nào đối mặt loại tình huống này. Ta đương nhiên chủ trương tới một cái giết một cái. Đến 2 cái giết một đôi. Ta hiện tại lòng tin bạo giáp. Rất nghĩ đến mấy trận chiến đấu phát tiết. Nhưng là đường lôi cực lực chủ trương. Thiết hạ cái cạm bẫy bắt sống mấy tên thiên tai kỵ sĩ. Nhìn xem có thể hay không câu thông một chút. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhận ta lần trước hoang ngôn. Rất lo lắng cho mình đứng sai trận doanh. Mặc dù mọi người đều đối đầu nhập vào thiên tai kỵ sĩ có rất mãnh liệt mâu thuẫn. Nhưng là đồng ý đường lôi ý kiến người chiếm tuyệt đại đa số. Lần này ta không có phản đối đường lôi ý kiến. Với ta mà nói, cuộc sống như vậy cũng nên có chút biến hóa. Lại có 2 ngày ta liền muốn rời khỏi thiên tai thế giới. Nếu như bọn hắn không còn biến thành chiến sĩ khả năng. Liền sẽ bị sân chơi vứt bỏ. Tiếp tục bọn hắn u minh hành trình. Ta không có vấn đề cùng bọn hắn thật lãng phí thời gian. Đường lôi rất muốn chỉ huy hành động lần này. Có thể hắn việc quân tố dưỡng làm sao có thể bằng vương trung quân đội tinh anh như vậy. Bởi vậy sau cùng quyền chỉ huy vẫn là rơi vào ta cùng Vương Trung trong tay. Cam Mỹ Lạc ngoài thôn có một chỗ không tính nồng đậm rừng cây. Thiên tai quân đoàn mỗi lần tới thời điểm đều sẽ trải qua nơi đó. Chúng ta cũng đem chiến trường thiết lập tại trong rừng cây. Trải qua mấy ngày nay khắc khổ rèn luyện. Đường lôi thân thủ nhanh nhẹn rất nhiều. Thịt mỡ đều trừ hơn 10 cân. Vương Lệ Lệ, Cố Lãnh Trai. Tôn Yến trong tay có thẻ ma pháp. Lý Minh đời nào cũng có Khô Lâu Cung. 4 người bọn họ trở thành bắn tỉa khoảng cách xa chủ lực. Trương Bác mặc dù không quá tình nguyện, vẫn là cùng ta cùng Vương Trung cùng một chỗ, trở thành tuyến đầu vật lộn tổ đội. Lỗ Lệ, Trần Tú, Hoàng Sinh Thu, cũng chỉ có thể ở phía sau áp trận. Lỗ Lệ đưa ra muốn trong thôn nghỉ ngơi, cho Đường Lôi hung hăng khiển trách. Không có ai nguyện ý giúp nàng nói chuyện. Tất cả mọi người đang liều mạng. Có người muốn ngồi hưởng kỳ thành. Đương nhiên không có khả năng. Ta ngồi một gốc ôm hết đại thụ trên tán cây. Thân pháp lắc nhẹ, đứng vững như Thái Sơn. Đây là chiếc nhẫn hình thái U Minh Hoàng kiếm mang tới chỗ tốt. Ta hai tay ngón cái đè xuống hai cái chụp tại trên ngón giữa chiếc nhẫn. Tùy thời có thể lấy đem bọn nó hóa thành diện mục thật sự. Thiên tai quân đoàn phi thường đúng giờ. Tại các thôn dân nói cái kia thời gian, Lặng Yên xuất hiện ở đường chân trời. Lần này bọn hắn tới là gần 50 người một chi tiểu đội. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Đường Lôi sắc mặt lập tức thay đổi, hướng ta đánh lớn thủ thế, hiển nhiên rất muốn lập tức rút lui. Hắn dự tính mục tiêu bất quá là 10 cái hạn mức cao nhất, không nghĩ tới lần này tới nhiều như vậy. Lập tức cảm giác không chịu đựng nổi. Ta đối Đường Lôi thủ thế làm như không thấy. Ấn ở chiếc nhẫn hai tay Lặng Yên buông ra. Giấu ở vong giả chiến sĩ chi tâm bên trong hai cái tử vong hô hấp. Từ lòng bàn tay phun ra một nửa phong mang. Nhóm này thiên tai kỵ sĩ số lượng không là vấn đề. Có thể để cho ta như lâm đại địch. Là đám kia thiên tai kỵ sĩ bên trong một cái mang theo nhã nhặn mỉm cười. Nhìn nho nhã lễ độ nam nhân, rách, sát nhân cuồng ma rách, phản bội đội ngũ chúng ta rách, ta không phải là không có nghĩ tới, chúng ta chút lần nữa chạm mặt, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ ở thiên tai bên trong cùng hắn đối đầu. Rách một thân nhẹ giáp da giáp, ngồi tại một thớt cao lớn ác ma tọa kỵ phía trên, tại thiên tai kỵ sĩ ở giữa, lộ ra như vậy chói mắt. Bởi vì trong những người này chỉ có hắn một cái là người sống. Từ những cái kia thiên tai kỵ sĩ đối với hắn kính cẩn trên thái độ, ta đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai Jack cũng tiếp nhận người dẫn đạo nhiệm vụ. Jack thủ hạ chỉ ít có 1/3 đều trở thành chiến sĩ. Thành tích của hắn so với ta tốt quá nhiều. Không lại nhìn hắn đem những này người đều biến thành vong giả cũng không chút nào nương tay. Hẳn là có một loại nào đó tốc thành biện pháp. Hừ, cơ hội như vậy thật sự quá tốt rồi. Mai phục thiên tai quân đoàn. Không nghĩ tới lại chờ đến hắn. Giết rách về sau đi ngủ đều sẽ an tâm rất nhiều. Xem ở đã từng là đồng bạn phân thượng. Ta sẽ để cho ngươi chết không có thống khổ. Hắc sắc tử vong hô hấp trượt vào bàn tay. Vuốt ve cái này đôi này trên trường kiếm bạch cốt hình dáng trang sức. Ta không chịu được nhiệt huyết sôi trào lên. So với tại đám tay mơ này trước che giấu tung tích, đánh giết rách đối ta tầm quan trọng càng lớn. Ta đã quyết định không muốn để ý hết thảy xuất thủ. Đường Lôi loại tiểu nhân vật này, ta đã không rảnh đi phản ứng. Cho Vương Trung cùng Lý Minh đặt xuống tới tuyệt sát mệnh lệnh. Ta toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm vào băng lãnh chiến ý ở trong. Rách cũng không dự liệu được muốn đứng trước nguy cơ. Vững vàng ngồi tại ác ma tọa kỵ bên trên. Rất tốt mấy phần cao bồi miền Tây Anh tư. Hắn nhẹ giáp ra giáp không biết từ nơi nào lấy được. Vậy mà 10 phần hợp thân hình của hắn. Rách phong thái luôn luôn bất phàm. Phối hợp mặc đồ này. Nhất quán treo mỉm cười. Gia hỏa này tuyệt đối có thể vang dội một mảnh nữ hài tử. Hắn tiện tay hạ thiên tai kỵ sĩ cũng không sốt ruột đi đường. Đem tọa kỵ tốc độ thả đến nhất chậm, chậm ung dung hướng rừng cây tiếp cận. Mặc dù từng có kinh nghiệm chiến đấu, Lỗ Lệ, Hoàng Sinh Thu mấy người bọn hắn vẫn là tại ẩn thân chỗ bị hù toàn thân phát run. Tôn Yến cùng Vương Lệ Lệ cũng không có tốt đi đâu. Không nhúc nhích để cho người ta hoài nghi các nàng đều đã chết lặng. Đường Lôi, Trương Bác, Cố Lãnh Trai tình huống còn tốt một điểm. Mà Vương Trung cùng ta đều đã đem tinh thần kéo căng. Tùy thời muốn thi triển lôi đình nhất kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.